Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793. Chúng ta ôn lại chuyện cũ đi thế, nhưng khi đôi môi đỏ mọng mềm mại khuê nữ dán lên. Ông thế mà cảm giác tư vị này cũng không tệ lắm. Trùng hợp là khuê nữ trên người cũng cho rằng như thế. Hóa ra đây chính là hôn môi trong truyền thuyết à, cũng không tệ lắm. Hôn thêm cái nữa. Cô lại hôn lên. Tư tưởng Lệ Quân mặc đấu tranh kịch liệt. Ông chưa từng nghĩ chính mình sẽ cùng một khuê nữ xa lạ phát sinh quan hệ. Ông cũng không thích tình một đêm. Nhưng bây giờ nhiệt độ cơ thể ngày càng cao. Quả nhiên muốn đốt cháy ông. Lệ Quân mặc nhắm mắt lại. Ôm cô lật người. Đè cô xuống. Ông khàn giọng ra lệnh. Mở miệng. Để làm gì? Chuyện xảy ra kế tiếp hết thảy đều thuận lý thành chương. Ông không có kinh nghiệm. Cô liền kêu loạn. Anh nhẹ một chút. Đừng kéo hư quần áo của tôi. Lát nữa tôi còn phải mặc mà. Anh rốt cuộc có được không đó? Ông chôn khuôn mặt tuần tú nóng bừng trong mái tóc dài của cô. Thấp giọng mắng. Câm miệng, đừng kêu nữa. Linh hồn nhỏ bé đều bị cô kêu đến xuất hồn rồi. Một đêm thác loạn, lúc ngã xuống ông vươn cánh tay tráng kiện kéo cô vào lòng. Trên người hai người đổ đầy mồ hôi. Ông hỏi cô tên là gì? Khuê nữ trong ngực rất không có thành ý, không phải đã nói rồi sao? Tôi tên yêu nữ, lúc ấy ông có chút không vui. Cô gái trong ngực nhảy cảm nhận ra. Anh làm sao vậy? Quy tắc tình một đêm anh không biết à? Không nên hỏi tên tôi. Tôi sẽ không nói cho anh biết. Về sau anh cũng không cần tìm tôi. Chúng ta cùng lắm chỉ là bạn pháo. Một lần, độ, bạn pháo. Ngôn ngữ mạng, ý chỉ bạn tình một đêm. Hết đêm thành người dưng. Cái gì? Chọn trang nguồn đọc khích lệ chúng mình lên nhiều chương nhé. Chỉ là, bạn pháo một lần, Lệ Quân mặc chưa từng nghe qua từ này, nhưng không vui là thật. Ông thu cánh tay tráng kiện của mình. Vậy về sau cô cũng đừng tới tìm tôi. Lệ Quân mặc lúc này ngửi mùi nước hoa, khác một trời một vực với mùi hương mềm mại của cô gái đêm đó. Lệ Quân mặc đẩy Dạ Huỳnh ra. Dạ Huỳnh nghi hoặc nhìn hắn. Quân mặc, anh làm sao vậy? Cách chương.